Môn tình, mị hoạn, chương 48, thân mật, góc truyện audio.com, editor, Hân Hân, Lý Bảo Trương cứng đờ cả người, như lâm đại địch, thấy Châu Châu đưa đầu ra từ trong chăn của hắn, tóc nàng dài uốn lượn, dài đến nửa người, tóc đen da trắng, ánh nến từ gian ngoài hắt lên người nàng, nàng càng vẻ tinh xảo tiếu lệ, một thân hoa lệ, cả người còn mang theo hương thoang thoảng. Mà bản thân Châu Châu phảng phất hồn nhiên không biết, nàng ghé lên người Lý Bảo Trương, hai cánh tay trắng tuyết quấn lên cổ Lý Bảo Trương, nhẹ giọng nói, ca ca, muội vừa mới gặp ác mộng, mơ thấy huynh đi mất, muội liền bị dọa tỉnh, nàng dán mặt vào cổ Lý Bảo Trương, thật tốt chỉ là mộng, Châu Châu bị ác mộng mà tỉnh, Lý Bảo Trương cảm thấy ác mộng của mình đã tới, hắn động cũng không dám động. Cảm giác trên người là một khối đậu hủ, nếu hắn nhẹ nhàng vừa động, đối phương liền nát, Châu Châu, không biết qua bao lâu, Lý Bảo Trương mới gian nan mà nói ra lời, muội đừng đè nặng ta, Châu Châu nghe thấy liền thầm nghĩ Lý Bảo Trương cảm thấy nàng béo sao, liền càng không chịu xuống, nàng hận không thể đem chính mình tiến vào lòng ngực Lý Bảo Trương, trong lòng lại nghĩ, nàng chia sẻ với Lý Bảo Trương mình bị ác mộng, hắn không lo lắng mà an ủi mình, ngược lại âm thầm khiển trách nàng béo. Mấy ngày này nàng rõ ràng gầy, eo đều mất đi một vòng, muội không xuống, Châu Châu thở phì phì mà nói. Lý Bảo Trương không dám kéo Châu Châu xuống, bởi vì nàng cái gì cũng chưa mặc, nếu hắn động thủ, liền trực tiếp có thể gặp được da thịt bóng loáng của đối phương. Việc này đối Lý Bảo Trương mà nói, chính là khảo nghiệm nghiêm túc nhất trên đời. Chấm, ngoan, muội đè nặng ta như vậy, ta còn ngủ thế nào được? Chẳng lẽ muội muốn đè nặng ta cả đêm? Thanh âm Lý Bảo Trương ách, nỗ lực muốn khuyên ngăn Châu Châu. Chính muội cũng ngủ không ngon đúng không? Châu Châu hơi hơi ngẩng đầu, chỉ là nàng vừa nhấc đầu, chăn liền lộ ra một chút khe hở. Lý Bảo Trương chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền nhanh chóng nhăn mặt, hô hấp hắn đều cứng lại, hầu kết khẽ nhúc nhích, tay đang đặt ở bên cạnh người đó nhịn không được hơi cuộn tròn. Châu Châu thấy mình ngẩng đầu, Lý Bảo Trương còn nhăn mặt, trong lòng càng tức giận, nàng trừng mắt Lý Bảo Trương, trong lòng nghĩ loạn một trận, hắn không phải là di tình biệt luyến rồi chứ, hết yêu, không đúng. Hắn cũng chưa từng chính thức nói ra lời thích nàng. Trước đó nàng nói bọn họ là phu thê. Lý Bảo Trương còn mắng nàng. Hầu hết nữ nhân đều thích lôi chuyện cũ. Châu Châu cũng không ngoại lệ. Nàng cho rằng biểu hiện này của Lý Bảo Trương chính là ghét bỏ nàng rõ ràng. Thời điểm trước đây lúc hắn không dịch dung thành huyền tịch. Còn luôn thân nàng, toàn thân nàng trên dưới đều bị Lý Bảo Trương thân biến. Hiện tại lại lộ ra biểu hiện chán ghét, nhìn cũng không muốn nhìn liếc mắt mình một cái. Hừ, nam nhân đều là đại móng heo. Châu Châu nghĩ đến đây, khổ sở đến cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng nhớ tới mình vì Lý Bảo Trương lo lắng hãi hùng những thời gian trước. Mà người nam nhân trước mắt này rõ ràng đã trở lại. Thế nhưng trước tiên không nói cho nàng, Châu Châu càng nghĩ càng khổ sở, dứt khoát bỏ dậy. Nàng chỉ là muốn bò dậy, liền đầu tiên là ngồi dậy, lần ngồi xuống này, chăn liền xốc lên hơn phân nửa, Lý Bảo Trương chuyển mắt vừa thấy, tâm đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước tiên liền nói hơn nửa năm này Châu Châu lớn lên không ít. Hai chữ lớn lên này, không chỉ tính trên mặt nàng, càng tính trên người nàng, Lý Bảo Trương đỏ mặt thẳng eo lên, đem chăn dứt khoát bao lên người Châu Châu. Trong thanh âm lộ ra vài phần chi ý nghiến răng nghiến lợi. Châu Châu, muội là muốn mệnh ta sao? Châu Châu không rõ nguyên do, nhíu mi, vì sao muội lại muốn mệnh của huynh? Nói xong, nàng lại động hai cái, không quá vừa lòng mà nói, huynh làm gì mà lấy chăn bao muội kín mít đến vậy? Muội nóng muốn chết, Châu Châu từ trong chăn vươn ra hai cái đùi, chân kia vừa trắng vừa dài. Ở trên giường phẳng phất như phát ra ánh sáng, tầm mắt Lý Bảo Trương bị hút qua dễ như trở bàn tay. Thần sắc hắn có vài phần ngây ngốc mà nhìn chân Châu Châu. Châu Châu cua cua hai cái, nhìn vẻ mặt Lý Bảo Trương có biểu tình như đi vào cõi thần tiên tiên cảnh. Không khỏi lấy chân đá Lý Bảo Trương một chút, muội đang nói chuyện với huynh, huynh lại suy nghĩ cái gì vậy? Lý Bảo Trương không trốn không tránh một chân châu châu đá đá. Chỉ là để châu châu đá xong, tay hắn liền sờ soạng lên, lúc này đến phiên châu châu ngây người. Nàng nhìn Lý Bảo Trương sờ chân mình, chỉ là sờ soạng một hồi, nàng liền nhịn không được đem chân thu về, mặt mạc xanh đỏ, ngứa chết, không được sờ nữa. Lý Bảo Trương phía trên phun một hơi, lần thứ hai quay mặt đi, thanh âm có chút cứng đờ. Muội trở về ngủ đi, đêm đã khuya, ngày mai ta còn có chuyện. Châu Châu cũng cảm thấy lúc này không khí có vài phần kỳ quái. Nàng cắn cắn môi, mà lúc này Lý Bảo Trương cũng không lôi kéo chăn. Nàng liền dễ như trở bàn tay mà tránh khỏi chăn. Tay chân nàng nhẹ nhàng xuống giường, nhưng mũi chân vừa chạm xuống đất, eo đã bị một bàn tay ôm lấy. Phía sau truyền đến âm thanh Lý Bảo Trương hơi nghẹn ngào. Muội cứ như vậy trở về. Môi hắn đè bên tai Châu Châu. Châu Châu cảm nhận được hơi thở đối phương ấm áp thổi lên vành tai mình. Chỉ cảm thấy lỗ tai muốn thiêu đỏ. Nàng rụt cổ xuống, thanh âm cũng trở nên yếu ớt đi. Muội muội nếu không trở về thế nào? Phía sau trầm mặc, Châu Châu do dự, xong xoay đầu muốn đi. Mới vừa quay mặt đi, môi đã bị ngăn chặn. Châu Châu liền hừ đều không kịp hừ một tiếng. Một lần nữa bị áp về lại trên giường. Có người từng nói, trong núi có hổ đói. Một người không tin có hổ, tiến vào trong núi tìm hổ. Thấy hổ nhưng không biết, nghĩ lầm là miêu, mấy phen thử, cuối cùng thành ra lấy thân nuôi hổ. Châu Châu dùng một bàn tay hung hăng nhéo chăn đệm, nhưng thực mau liền dừng lực mà buông lỏng chăn. Trong mắt nàng toàn nước mắt, đem Lý Bảo Trương đặt ở đầu lưỡi, lăn qua lộn lại mắng trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng nói ra cũng chỉ là hai chữ. Ca ca, bên kia, Lương Thiệu Ngôn ôm chăn tránh trên giường, cả người hắn run đến lợi hại, quên thần đan hắn dùng xong rồi, hiện tại không còn, hắn vẫn ngủ không được, hơn nữa tình huống càng thêm nghiêm trọng, hiện tại không cần nhắm mắt, hắn cũng có thể nhìn thấy nữ nhân kia đứng bên cạnh hắn. Nàng cả người đều là máu, xanh cả mặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không khớp hàm Lương Thiệu Ngôn run lên, lại thét chói tai giống to. Cút ngay, ta giết ngươi thì sao chứ? Ngươi bất quá chỉ là một nô tài. Ta giết ngươi thì làm sao? Ngươi muốn lấy mạng, ta liền giết ngươi lần thứ hai. Chấm, Lương Thiệu Ngôn ở nội tẩm điện la to, khiến tiểu thái giám gác đêm ngoài điện chú ý. Tiểu thái giám kia do dự xong, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một màn làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn thấy Lương Thiệu Ngôn giống to với không khí, còn đem đầu mình đâm vào trụ giường. Tiểu thái giám hoảng sợ, vội vàng bước nhanh đi vào. Thập lục hoàng tử, ngài bị ác mộng sao? Âm thanh tiểu thái giám khiến tầm mắt Lương Thiệu Ngôn bị thu hút lại. Hắn vốn đang bắt lấy đầu tóc chính mình, hiện tại lại quay đầu nhìn chằm chằm tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám thấy rõ biểu hiện Lương Thiệu Ngôn, sợ tới mức ngồi trực tiếp lên mặt đất. Động tác Lương Thiệu Ngôn có chút mất tự nhiên, một đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thái giám trên nền đất. Một lát sau, phát ra một tiếng cười lạnh lẽo. A, ngươi đến rồi. Nào, ta đây liền giết ngươi lần nữa. Hi hi hi, hân hân, cậu nhóc này bị người ta hại rồi. Cách chương.